Kiếp Thiên Vận, chương 937, bệnh tình nguy kịch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia lão niên quỷ tu mang theo lần lượt tới hơn mười mấy danh quỷ tu lập tức dẫn đường lên tới. Bọn họ biết ta bản lãnh. Tại đồng bậc bên trong, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên đã sớm không cần ta chiêu quỷ thuật khống chế. Bọn họ liền chủ động dẫn đường. Tiền bối, ta gọi là Khương Bạch, là Thâm Hải tán tu. Bên này mấy cái đều là ta bằng hữu. Tiền bối thân là địa tiên, thậm chí ngay cả yêu tiên cũng giúp. Nghĩ đến đối với chúng ta quỷ tu, cũng sẽ không thái quá khó xử a. Kia lão niên quỷ tu một bên dẫn đường, một bên dẫn tiến mấy cái quỷ tu bằng hữu cùng ta biết lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên sẽ không. Ta vừa rồi tạm thời khống chế các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi thân phận càng thích hợp du tẩu nơi đây. Nhiều có chỗ đắc tội. Nếu có cơ hội đi ra ngoài, ta tự nhiên là muốn hậu báo một phen. Ta cũng không đến mức không biết số. Đối phương là quỷ tiên tán tu, chỉ cần chịu hỗ trợ, ta cũng không keo kiệt kết giao. Hậu báo nói chuyện sao dám tiếp nhận. Chúng ta cũng là có chút tự vệ quá mức. Thân bất do kỳ nha. Chỉ cần tiền bối không làm khó dễ chúng ta liền tốt. Chúng ta là chịu vì tiền bối ra roi. Kia Khương Bạch cho là ta không vui. Lúc này lại là một hồi giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi cũng không cần nhiều lời. Chỉ cần có lòng hỗ trợ là được. Ta biết những tán tu này đều cẩn thận. Cho nên lười nhác lại nói cái gì. Nhanh chóng chạy hướng thành nam bên kia. Dọc theo đường đi gặp được khá hơn chút quỷ tu. Ta nửa điểm không khách khí liền dùng chiêu quỷ thuật bắt tới. Bởi vì tứ đại tiên môn đều tụ họp lại. Thế lực khẳng định là lấy Thâm Hải quỷ tộc là nhất. Thứ hai là quỷ tiên môn. Lại mà là đế tiên cung cùng Bắc Cực tiên môn. Nhược tiểu nhất, đương nhiên là tán tu bộ phận cùng yêu tu kia bộ phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại tán tiên bộ phận khẳng định đều đầu nhập tương ứng tiên môn. Dù sao lực lượng đại liền có thể bảo đoàn. Đối kháng thế lực khác, chỉ có yêu tiên là thảm nhất. Bởi vì lần này tiên sơn giao trì chỉ có Ngao Phượng Hà một cái đến đây. Mặt khác yêu tu đều là tán tiên. Coi như bảo đoàn số lượng cũng ít đến đáng thương. Cho nên đại chiến vừa mới bắt đầu, liền cấp đánh thành ba cỗ tiểu đội. Một cỗ bị diệt, một cỗ đang lẩn trốn, một cỗ bấp bênh. Ta hiện tại tự nhiên là muốn đi cứu kia sắp thôi diệt đi tiểu đội. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn chưa tới, nhanh muốn đi tới nam thành môn kia. Ta nhăn nhăn lông mày chất vấn Khương Bạch. Khương nhìn không đến ta do dự, lại chiêu một đống lớn quỷ. Bên trong sắc mặt trắng bệch lên tới. Đến. Lập tức sẽ đến, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt nhất là nhanh đến. Nếu như phát hiện có cái gì không đúng, ta lập tức liền bóp chết ngươi. Ta có chút không nhanh nói. Mà Hà Nại Thiên cũng trong âm thầm cảm ứng có cái gì không đúng sức lực. Ta nhìn thấy một cái lén lén lút lút quỷ tiên tán tu bỗng nhiên nghĩ muốn trốn. Lập tức chiêu quỷ thuật bắt lấy. Xách tới Tích Quân nơi nào. Tích Quân, hút sạch hắn hồn tùy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân căn bản không có do dự. Chỉ tay một cái đối phương cái chán. Đem này hút sạch, pháp lực lập tức khôi phục một mảng lớn. Phù phù, Khương Bạch trực tiếp quỳ xuống. Tiền bối, tại hạ hồ đồ nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậc chậc chậc, còn không có tiến vào vòng vây. Liền đã ngửi được không tầm thường hương vị a, hạ tiểu đạo hữu quả nhiên là cảm quan nhạy cảm. Chẳng trách nhiều lần đều có thể thoát đi tử địa. Một cái quen thuộc thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Giản Long, giả thần giả quỷ cái gì? Ta nhíu mày lại, sau đó cảm ứng thả ra. Gần đây khá hơn chút, quỷ ảnh đã tụ tập lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, người đáng chết. Rất nhanh quỷ tiên môn môn chủ Mai Hồng Vũ thanh âm cũng xuất hiện. Ha ha, liền ngươi cũng không kịp chờ đợi đi tìm cái chết. Ta hướng thanh âm phát ra hắc ám bên trong nhìn lại, Mai Hồng Vũ một thân đen đỏ quần áo đứng ở nóc nhà bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giản Long khôi phục quỷ tướng đại hậu kỳ thực lực, mà Mai Hồng Vũ lại cũng giống như thế. Mặc dù không có bảo vật, nhưng này tu vi khôi phục nhanh đến mức lệnh người giận sôi. Phía sau bọn họ còn có 200-300 quỷ. Số lượng chính là kinh người. Xem ra vừa rồi ta dùng chiêu quỷ thuật đã để bọn họ phát giác. Đồng thời trái lại sử dụng điểm ấy chuẩn bị dẫn ta tiến vào vòng vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thực lực hiện tại khôi phục đến tìm đạo trung kỳ đỉnh phong thực lực. Hà Nại Thiên là mới vừa tìm đạo trung kỳ. Tích Quân là yêu tu. Vừa rồi hấp thu một cái quỷ tướng. Miễn cưỡng đạt tới linh yêu sơ kỳ viên mãn tu vi. Đáng giá vừa nói chính là, yêu tu thành tiên, là cần trải qua linh thể, tinh quái, linh yêu, yêu vương, yêu hoàng này đó trình tự, cùng tu thành địa tiên đẳng cấp phân chia không sai biệt lắm. Chịu chết, nhưng chưa hẳn a, chúng ta biết ngươi quỷ đạo pháp môn lợi hại. Nhưng dùng để đối phó một ít tiểu quỷ, có lẽ thường quỷ khó có thể chống lại. Nhưng đối phó chúng ta này đó đã tu thành quỷ tiên quỷ. Nhưng chưa chắc là tuyệt đối. Giản đạo hữu, nên thả ra các ngươi thâm hải quỷ tộc trận đồ a. Đã nói, mọi người cùng nhau xuất lực diệt đi tai họa ngầm. Lại điểm địa bàn, sau đó tìm kiếm Phượng Kim Thạch. Mai Hồng Vũ cũng không giấu giếm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đương nhiên, Giản Long cười nói. Sau đó vươn tay hướng về bên cạnh một cái quỷ tu đưa tới. Kia quỷ tu lập tức lấy ra một chương quỷ dị bản thiết kế. Này bản vẽ như là cắt giấy bình thường. Kia Giản Long niệm hai câu chú ngữ về sau. Liền ném lên thiên không. Sau đó hết thảy quỷ tu lấy từng đạo tia sáng lẫn nhau liên lụy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là trận pháp, Tích Quân, bắt đầu ăn. Có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu. Ta không biết trận pháp này tác dụng. Nhưng cùng với ngồi chờ chết. Không bằng đánh đòn phủ đầu. Tích Quân lập tức vươn tay. Thả ra từng đợt kim hồng chi quang. Trực tiếp đem dựa vào nàng gần nhất Khương Bạch hút tới. Lão đầu kia bộ mặt lại sợ hãi biến thành dữ tợn. Nhưng này cũng không có làm hắn có chút năng lực phản kháng. Trực tiếp liền cấp Tích Quân hút sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư thúc, người mang lên Lâm đạo hữu trước trốn. Ta tới đoạn hậu, bởi vì ta kịp thời phát hiện. Chúng ta cũng không chui vào vòng vây của đối phương trong lưới. Đây cũng là đáng được ăn mừng. Hà Nại Thiên là quả quyết người. Lúc này nâng Lâm Sơ Ảnh. Trở về đầu lắp phi chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đuổi linh chói tà, hiệu lệnh từ trước đến nay. Thiên nhất đạo, chiêu quỷ, ta ném ra một chương lá bùa. Lập tức khống chế khởi phía trước nhất quỷ tu. Nhưng mà làm ta ngoài ý muốn chính là. Này đó quỷ tu đều cấp màu lam tuyến kéo lấy. Có sức mạnh nối thành một mảnh tình huống. Ta chiêu quỷ thuật phóng thích về sau. Bỗng nhiên pháp lực nhanh chóng cấp hấp thu hết. Đối phương chỉ là ngưng trệ hạ. Liền lại hướng về ta dương nanh múa vuốt bay tới. Ngược lại là Tích Quân không loại này vấn đề. Bắt được một cái ăn một cái. Rất nhanh liền ăn vào linh yêu trung kỳ. Tu vi còn đang không ngừng mạnh lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy phách không chết. Ba hồn bất diệt. Thiên nhất đạo. Quỷ mệnh. Ta lấy ra huyết vân quan. Cắn nát ngón tay. Dùng đạo thống tinh huyết bôi lên đến quan tài bản bên trên. Chú ngữ niệm xong, một tiếng ầm vang, huyết vân quan xuất hiện tại trước mắt ta. Mà hơn trăm đưa ma quỷ cùng gánh quan tài quỷ cũng không có ngoại lệ hiện ra hắc ám bên trong. Một đám lệ quỷ, muốn đối phó đám này quỷ tu vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá ta cũng không khuyết thiếu đối kháng biện pháp. Lần nữa gạt ra đạo thống tinh huyết, ta niệm lên chú ngữ. Anh linh mặt lộ, hoành thiên lệ máu, thiên nhất đạo, huyết y, anh nợ em một câu yêu thương. Gấp bảy huyết y hạ, hết thảy lệ quỷ lập tức thành quỷ tướng. Đông, anh nợ em một câu yêu thương. Đông, đông, anh nợ em một câu yêu thương. Bành một tiếng, huyết vân quan nắp quan tài tử từ bên trong mở ra. Vương Yên tay bên trong cầm một cái mất hồn chùy từ bên trong đứng ra. Này mấy trăm quỷ tướng muốn đối phó đám này quỷ tu. Căn bản không có gì độ khó. Rất nhanh đánh lén đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám lệ quỷ nhìn thấy đưa ma quỷ. Trước đó là ăn xong một thua thiệt. Hiện tại lập tức chạy trối chết. Giản Long cùng Mai Hồng Vũ ngăn đều không ngăn lại. Hồ vài câu không ai chịu lại chủ trì đại trận. Bọn họ hai vị cũng quay người lại chạy trối chết. Vương Yên chủ trì huyết vân quan huyết tế lên tới hoàn toàn không có độ khó. Một đám quỷ tu một cái tiếp theo một cái hóa thành huyết vân. Cấp ăn vào huyết vân quan bên trong luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa ma quỷ có thuấn di công năng. Quỷ tu nghĩ muốn trốn cũng không dễ dàng. Chỉ chốc lát liền tử thương trên trăm. Một đường ăn đi, huyết vân quan tu vi tăng mạnh. Tích quân vốn dĩ đều ăn thành linh yêu hậu kỳ. Kết quả cấp Vương Yên thoáng cái liền vượt qua đi. Tốt, không cần lại đuổi, lưu bọn họ một đầu mạng nhỏ. Ta xem đuổi đến xa chưa chắc là chuyện tốt. Liền đem huyết vân quan thu hồi lại. Lưu lại Vương Yên, anh nợ em một câu yêu thương. Ta vốn dĩ rất nhanh liền có thể đột phá linh yêu. Tích quân còn có chút bất mãn nói. Dù sao đều là có hậu đài. Cũng không thể toàn ăn sạch. Cấp chút giáo huấn là đủ rồi. Mọi thứ cũng không thể làm quá tuyệt. Ta thản nhiên nói. Quay đầu nhìn lại Hà Nại Thiên tình huống bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Hà Nại Thiên đỡ Lâm Sơ Ảnh đi một đoạn đường. Lại tại phía trước ngừng lại. Ta xem qua đi thời điểm. Hắn cũng vẻ mặt đau khổ nhìn qua. Hạ sư điệt. Không tốt. Phía trước. Bởi vì nơi này đêm tối nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Cũng không có nhờ chi sử. Ta xem đi qua. Căn bản không thấy được cái gì. Nhưng thấy Hà Nại Thiên từng bước một lui ra phía sau. Ta lập tức nhíu mày nghênh đón. Muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì đáng sợ ở phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà khi ta đến gần Hà Nại Thiên thời điểm, ta ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hà Nại Thiên trước mắt, một thanh niên chính cầm kim kiếm hướng ta đi tới. Hắn mày kiếm mắt sáng. Sắc mặt lại tái nhợt không máu. Như là bệnh nguy kịch. Là ngươi, ta sắc mặt khó coi. Hắn sao lại tới đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.